quà cáp được tính bằng hiền kim, còn lại anh hứa gì là anh sẽ tặng liền. Voi nhà nghèo là voi nhà nghèo, không ai thích vì chê quà bèo. Voi nhà nghèo là voi nhà nghèo, vì voi nghèo nên không ai nghèo. Anh không bỏ quà triệu tiền hoa quả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nơi xa, xin em hãy cho anh một lần làm lại. Nhau đến muôn trùng, phải làm sao để anh được sống như ngày đó vui đùa chẳng ai ngủ. Và điều anh làm khi ấy là sai hay là đúng, cũng chỉ vì anh quá yêu em nên anh mới ngỏ lời. Cũng cũng chỉ vì anh đã mơ về một tương lai xa vời. Cũng chỉ vì anh người ơi, biết rằng không thể nhưng anh vẫn đợi. Cùng em dòng chơi khắp muôn nơi người anh yêu hỡi. Đến giờ em cần bước đi mà anh chẳng thể kiếm tìm. Vì sao không nghĩ suy, vì sao anh cứ đắm chìm. Lệ hoen cay khóe mi, gió đông sang lạnh buốt con tim. Nhưng ngọt ngào xưa nay cũng chỉ là kỷ niệm. Giá như anh lặng im, keep silent, keep keep keep silent. Và mãi yêu chỉ mỗi em trong đời, anh rất yêu em. Silent, silent, silent, silent. Ok. Giá như lúc đó cái điện thoại anh hết pin, giá như trên tài khoản không có tiền khỏi nhắn tin, giá như lúc đó đừng có yêu em hết mình, thì kết thúc cuộc trò chuyện không phải lời tỏ tình. Để em bước đi đâu biết nói gì, lệ cái khói mi xa em cũng vì em là thiên thần cho mơ, em là hamburger còn anh là bánh mì chấm cà ri. Giá như anh, giá như em, giá như ta gặp nhau thì nay mình giá như trời, giá như sợ, giá như ngày, thì ngày sau ta đâu phải giá như ngày đó. Anh đừng có ngày dài, đừng ngỏ lời yêu em thì nay đâu phải xa em mãi. Cũng chỉ vì anh quá yêu em nên anh mới ngỏ lời. Cũng chỉ vì anh đã mơ về một tương lai xa vời. Cũng chỉ vì anh người ơi, biết rằng không thể như anh vẫn đợi. Cùng em dòng chơi khắp muôn nơi người anh yêu ơi. Đến giờ em cần bước đi mà anh chẳng thể kiếm tìm. Vì sao không nghĩ suy, vì sao anh cứ đắm chìm. Lệ hoen cay khóe mi, gió đông sang lạnh buốt con tim. Nhưng ngọt ngào xưa nay cũng chỉ là kỷ niệm. Giá như anh lặng im, kiếp sai lầm, kiếp kiếp kiếp sai lầm. Và mãi yêu chỉ mỗi em trong đời, anh rất yêu em như anh đã nói. Cũng chỉ vì anh quá yêu em nên anh mới ngỏ lời. Cũng chỉ vì anh đã mơ về một tương lai xa vời. Cũng chỉ vì anh người ơi, biết rằng không thể nhưng anh vẫn đợi. Cùng em dòng chơi khắp muôn nơi người anh yêu hỡi. Đến giờ em cất bước đi mà anh chẳng thể kiếm tìm. Vì sao không nghĩ suy, vì sao anh cứ đắm chìm. Lệ hoen cay khóe mi, gió đông sang lạnh buốt con tim. Nhưng ngọt ngào xưa nay cũng chỉ là kỷ niệm. Giá như anh lặng im, kiếp sai lầm, kiếp kiếp kiếp sai lầm. Và mãi yêu chỉ mỗi em trong đời, anh rất yêu em. Sai lầm, sai lầm, sai lầm, sai lầm. Giá như anh lặng im. Quên được hướng tương lai, hiện tại ngày đôi tim theo cùng chúng một nhịp đây như sao mọi thứ dường như thêm trống trơn. Phút chốc anh nhìn lại, anh chẳng cần điều gì hơn. Đôi khi quá khó để giữ một thứ mang tên hạnh phúc thật giản đơn. Anh luôn tự trách tại sao đôi ta đã vẫn còn yêu như này và xa cách nhau. Ánh mắt hay bờ môi chẳng còn là của riêng anh nữa. Thu thì đổ lỗi cho đi mất đành lòng bẻ đổ một lời hứa. Come on. Ngày em đi anh đứng một mình bơ vơ nhìn em khuya xa. Ngày hôm qua yêu thương vẫn còn những nay phút mơn bao đam mê. Xa xưa bao nhiêu ngày dài đầy quên đau thương tương lai hiện tại ngày đôi tim yêu cùng chung một thiên đàng. No no no, không sao bao la anh đi mỏi mệt tìm em đâu có xa hay chán cuộc tình này quên để cho thời gian trôi. Sao nhìn thời gian trôi vui bao ước ao, một mình anh bây giờ phải làm sao để em trở về? Bao lâu thời gian nhiều đêm nay ngủ vết thương, bao nhiêu mê man để quên một nỗi nhớ, bao lâu rồi bao nhiêu lâu để tìm được nhau mà sao em đi qua? Xa xa bao nhiêu ngày dài đây quên được thương tương lai hiện tại ngày đôi tim yêu cùng chung. Từng dòng tin nhắn anh ghi trong phút thức bởi vì anh nhớ em. Ngồi ôm mãi bức hình nụ cười ấy em trao, người yêu mãi một mình em. Một mình em. Trái tim của anh lạnh giá bao ngày, mỗi tối anh nằm mơ em có hay. Lời hoài bao lâu chẳng thấy lối xa, lạc giữa năm tháng ôm cô đơn. Ngoài kia mưa giông bão tố rất cần đôi tay, một lần được biết đâu là yêu. Sương hay khói mù phương không lối, nắm chắc tay dù bước nhau qua vùng tối. Đôi chân ta tìm về nơi ngập tràn ánh dương, lại thấy mình sâu trong mắt nhớ hơn. Đã bao ngày nhớ, đã bao ngày mơ, vừa đau vào môi khi bên nhau đêm từng ngày đã. Trái tim của anh lạnh giá bao ngày, mỗi tối anh nằm mơ em có hay. Lời hoài bao lâu chẳng thấy lối xa, lạc giữa năm tháng ôm cô đơn. Ngoài kia mưa giông bão tố rất cần đôi tay, một lần được biết đâu là yêu.

lại một lần nào nữa vì người đã lừa dối anh. Rồi đi ba lần như thế. Sẽ cùng anh ta đang yêu em, lần tin em những lúc đôi đôi nước mắt đang rơi. Hãy cho em biết rằng có lúc nụ cười trên môi em luôn muốn giấu sâu đôi mình. Sẽ cùng anh ta đang yêu em, giờ chia xa mới như đôi thương anh sẽ mãi mang theo. Vì sau lúc anh sẽ là xin hơi ấm trên đôi tay, em quay lưng đi như thế để lại anh đi suốt cơn mê đây. Còn lại đổ vỡ nơi đây, thu về đưa từng hạt mưa bay. Em nói sẽ yêu nhau mãi như xa một phút em vội vàng quên ngay. Baby chắc em biết anh vẫn tha thiết, anh vẫn liên tiếp ngày đó. Baby chắc em biết anh cất yêu thương anh gửi tất cả vào gió. Baby sau lưng anh lại những niềm đau trong dấu anh chưa kịp nói. Baby sau lưng anh lại những lần vui cười như đôi ta từng gió. Chúng sẽ là anh với đêm dài, trái tim của anh như thật lại cứ quanh đâu đây cô đơn ùa về cứ mỗi lúc như vậy. Em đang say sưa bên ai cho anh được quên biết chứ, dẫu biết anh chẳng còn vị trí trong tim em. Đôi ta không yêu nhau đâu như bao lâu nay vẫn nghĩ, nơi đây riêng anh cho sâu bao nhiêu yêu thương cũ kỹ. Câu chuyện đã muôn màng anh đã nghĩ kỹ, để yên vui nơi em anh nhận lấy những nước mắt. Quên một người nay đã xa vời, mới hôm nào đắm say nói bao lời. Xa nhau rồi thì ta không nên nghĩ tới, tổn công nơi trái tim lại gợi nhớ thêm bao ký ức. Phải làm gì nếu nhớ một người, nhớ một người, nhớ đến mùi hương, thấy mình lạc ở giữa đại dương. Dù là đôi khi hãy luôn cho tôi đến từng ngày mê say. Để giờ đây mất nhau anh lại bước đi mang theo cùng bao hơi á. Dù rằng em đã yêu thật nhiều, để giờ cảm ghét thật nhiều điều. Vì điều em muốn bây giờ đã khác khi xưa rồi anh. I don't know, I don't know. Giây phút nhớ những lần mưa rồi hàn, giọt nước mắt này khẽ ướt đôi bờ mi. Vì sao em khóc hỡi những hạt mưa lưu la, lòng anh sẽ không phôi pha. Mình đã trao nụ hôn khẽ trên môi mềm, từ đây anh đã nói yêu em. Giờ đây ngồi thương nhớ em bao ngày, còn lại mình anh phố mưa chiều nay. Nhớ em nhiều từng cơn mưa rơi ngoài hiên. Hạt mưa rơi lưu na, giọt mưa rơi rơi lưu nát, đừng như chiếc lá sẽ bay thật xa phương trời. Nhìn hạt mưa rơi nhớ kỷ niệm xưa dưới màn mưa, ngày mưa thật nhớ em. Hạt mưa nơi xa xôi, hạt mưa trong tim tôi, dòng thời gian cứ mãi trôi ngoài trời không dừng, làm tim đau nhói nhớ những giọt mưa phương trời xa chờ em Luna. Vì sao em khóc hỡi những hạt mưa Luna, lòng anh sẽ không phôi pha. Mình đã trao nụ hôn khẽ trên môi mềm, từ đây anh đã nói yêu em. Giờ đây ngồi thương nhớ em bao ngày, còn lại mình anh phố mưa chiều nay. Nhớ em nhiều, từng cơn mưa rơi ngoài hiên áo. Hạt mưa rơi Luna, giọt mưa rơi Luna, đừng như chiếc lá sẽ bay thật xa phương trời. Nhìn hạt mưa rơi nhớ kỷ niệm xưa dưới màn mưa, ngày mưa thật nhớ em. Hạt mưa nơi xa xôi, hạt mưa trong tim tôi, dòng thời gian cứ mãi trôi hoài trôi không dừng, làm tim đau nhói nhớ những giọt mưa phương trời xa chờ em Luna. Nơi đây thoáng bóng em yêu, mưa rơi nhớ em nhiều. Chiếc lá sẽ bay thật xa phương trời, nhìn hạt mưa rơi nhớ kỷ niệm xưa dưới màn mưa, ngày mưa thật nhớ em. Hạt mưa nơi xa xôi, hạt mưa trong tim tôi, dòng thời gian cứ mãi trôi lòi trôi không dừng, làm tim đau nhói nhớ những giọt mưa phương trời xa chờ em. Chiếc lá khẽ rơi từng cơn gió qua, lặng nhìn cơn mưa. Giờ đây ước mong bên em và nhẹ được ôm em chiếc hôn vừa trao. Giấc mơ xưa vội vàng bước qua, để bây giờ mình em trong đêm. Ngồi là những cơn mưa lòng như bút thêm. Đừng nói chi nữa, một lời làm anh đớn đau. Giọt nước mắt lăn trên đôi mi, biệt ly ngày em xa đi. Dòng thời gian cứ trôi đi quá nhanh, ngày em đến như cơn mưa qua. Lặng thầm những cơn mưa ước mơ thời gian trôi. Một ngày nhẹ trôi, một mình bước trong cơn mưa dài. Ngắm chiếc lá khẽ rơi từng cơn gió qua, giờ đây ước mong bên anh và nhớ được ôm anh chiếc hôn vừa trao. Giấc mơ xưa vội vàng bước qua, để bây giờ mình anh trong đêm. ta chỉ mệt nhoài đôi ta.